Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Chúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Chúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 270. Long tướng quân cũng biết vẫn luôn ở chỗ này canh gác cũng không phải biện pháp, nửa tháng trước liền phái người đi tìm người lúc trước đã tiến vào khu rừng lửa cháy, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể an toàn hơn một ít. Nếu không tùy tiện tiến vào, ngay cả bên trong có thứ gì cũng không biết, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Vâng, cường giả linh tôn tầng thứ 6 gật đầu, ngay sau đó rút đi. Bên kia, Lâm Thành đã bắt đầu đổ chọc rồi. Man thú tại trung tâm của khu rừng lửa cháy xác thật rất lợi hại. Gặp được một con man thú cường đại có thể so với siêu thần sư tầng thứ 85. Nếu không phải bởi vì có được thiết kiếm, thật đúng là không phải đối thủ của man thú kia. Hút máu tươi của nó, Lâm Thành cũng đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 73. Một con man thú đột phá 3 cảnh giới còn tính không tồi. Chiếu theo tình huống như vậy đi xuống, không tới một tháng là có thể đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 90. Về phần siêu thần sư tầng thứ 99, phòng trường rất khó đột phá, yêu cầu đại lượng máu tươi của man thú tương đương với siêu thần sư tầng thứ 99. Tới một tầng này rồi, liền tính là máu tươi của man thú tương đương siêu thần sư tầng thứ 99, đối với hắn tác dụng cũng không phải rất lớn. Bất quá số lượng nhiều, vẫn là có thể đột phá. Có được cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 90, Lâm Thành đã có thể đi ngang ở bên trong linh giới. Đông Lan Quốc cái gì, Tam Đại Thánh Địa cái gì, toàn bộ đều phải thần phục hắn. Sau khi man thú này bị giết chết, Lâm Thành cùng phía trước giống nhau, làm nó chờ tại chỗ, để lúc đó trở về theo đường cũ lại mang trở về. Man thú tương đương với siêu thần sư tầng thứ 85, thập phần cường đại, xem như là một trợ thủ đắc lực. Chờ đứng vững gót chân ở linh giới, để lúc đó liền có thể mang theo mấy người chú hình lại đây. Cũng không biết thượng quan võ đế hiện tại thế nào, khống chế Đông Lan Quốc còn phải chiếu cố hắn một chút, cùng với những người khác của Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh. Rốt cuộc lúc ấy là bọn họ đưa Lâm Thành tới nơi này, cũng là bọn họ trợ giúp Lâm Thành. Mục đích của bọn họ là cái gì, Lâm Thành đương nhiên biết. Thực lực cường đại rồi, giúp bọn họ một phen cũng không có gì. Phòng trưng bọn họ nằm mơ cũng đều không thể tưởng tượng được, chính mình nhanh như vậy là có thể ở bên trong linh giới đứng vững gót chân đi. Nghĩ đến đây, Lâm Thành thu thập tâm tình, tiếp tục đi tới. Hiện tại nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, chính yếu đó là đột phá, không ngừng đột phá. Bên phía Đông Lan Quốc hiện tại khẳng định đã biết đám người chính mình ở khu rừng lửa cháy, nơi nơi đều tìm không thấy người, trừ bỏ khu rừng lửa cháy còn có thể đi nơi nào. Nếu biết, vậy thì bọn họ liền sẽ không ngồi chờ chết. Cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 73 đối mặt Đông Lan Quốc, thực lực vẫn là có chút hơi yếu. Do của người ta có được đại lượng quân đội, chính là một người một ngụm nước bọt đều có thể làm Lâm Thành chết đuối. Cho đạt tới siêu thần sư tầng thứ 80, thậm chí là tầng thứ 90 mới có đủ thực lực chống lại người ta. Nhanh thôi, hiện tại hắn có 10 phần tin tưởng, lại hút máu của mấy con man thú tương đương với siêu thần sư tầng thứ 80 trở lên là có thể đủ đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 80. Khí tức thực cường đại. Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên dừng lại bước chân, nhịn không được hướng về bên tay trái nhìn lại. Ở bên tay trái của hắn đột nhiên truyền đến một cỗ khí tức làm cho hắn tim đập nhanh. Không cần đoán cũng biết, bên này có một con man thú cường đại, thực lực ít nhất có thể so với cường giả siêu thần sư tầng thứ 90. Phòng chừng là vừa mới chém giết man thú kia cho nên đưa tới. Trung tâm của khu rừng lửa cháy quả nhiên nguy hiểm, mới đến không lâu liền gặp được một con man thú tương đương với siêu thần sư tầng thứ 90 trở lên. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng tốc độ của Lâm Thành cũng không chậm, trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Hắn không có ngốc đến mức ở tại chỗ chờ man thú tương đương với siêu thần sư tầng thứ 90 kia, cũng không có chủ ý đánh nó. Man thú tương đương với siêu thần sư tầng thứ 90, ngay cả khí tức của người ta đều thừa nhận không được. Cho dù có thiết kiếm sắc bén cũng vô dụng. Cũng may những man thú đó không biết thu liếm khí tức, nếu không chờ man thú kia tiếp cận, Lâm Thành đều phát hiện không được. Man thú này khoảng cách đến hắn phòng chừng có mấy chục km. Tuy rằng khí tức cường đại, nhưng là thực mỏng manh. Việc này liền chứng minh khoảng cách rất xa. Trước tiên tha cho nó một mạng, chờ thực lực cường đại rồi lại đến thu thập nó. Cây cối khô khốc bốn phía điên cuồng lùi lại. Lâm Thành đem tốc độ triển khai đến mức tận cùng, cần thiết phải đem man thú kia ném lại phía sau, bằng không thật sự sẽ có nguy hiểm. Dọc theo đường đi, Lâm Thành gặp được vài man thú, nhưng là không dám động thủ. Phía sau còn có một con đang đuổi theo, hiện tại động thủ không thể nghi ngờ chính là tìm chết. Chạy trốn đại khái nửa giờ, Lâm Thành ở dưới một gốc cây đại thụ khô khốc đỏ bừng liền ngừng lại. Khí tức của man thú kia đã không cảm giác được, nói vậy không có đuổi theo, hoặc là đã bị hắn bỏ xa. Bùm một tiếng, bất chợt một tiếng nổ vang bỗng nhiên xuất hiện. Một con man thú hình thể thật lớn, tựa như một tòa núi nhỏ, lập tức vọt tới Lâm Thành. Man thú này có bộ dáng tựa như cọp răng kiếm, dài ít nhất 10 mét, cao 5 mét, hùng hổ, nhe răng trợn mắt. Nó đấu đá lung tung, đánh ngã không ít cây cối khô khốc, rất có một bộ khí thế thẳng tiến không lùi. Khu vực trung tâm nhiều man thú như vậy sao? Lâm Thành nhíu nhíu mày, vừa mới dừng lại bước chân liền gặp được một con man thú. Khí tức của man thú này phía trước Lâm Thành cũng cảm ứng được, trừ bỏ nó, xung quanh còn có khí tức của rất nhiều man thú. Nguyên bản không muốn để ý tới, không ngờ gia hỏa này chủ động đi tìm cái chết. Đã bỏ xa được man thú cường đại vừa rồi kia, Lâm Thành không có lưu ý chút nào. Man thú này thực lực rất mạnh, hẳn là tương đương với siêu thần sư tầng thứ 84. Khẽ một tiếng, Lâm Thành trực tiếp rút ra thiết kiếm, hai chân nháy mắt phát lực, tựa như một viên đạn pháo, thẳng tắp nhắm về phía man thú này. Phụt một tiếng, thiết kiếm xẹt qua. Phịch một tiếng, một cái chân máu chảy đầm đìa rơi thật mạnh xuống đất. Ngay sau đó, trong miệng man thú phát ra một tiếng gào giống thống khổ. Theo man thú này gào giống, man thú chung quanh sôi nổi rít gào lên, phía sau tiếp phía trước vọt tới bên này. Mẹ nó, tất cả đều tới sao? Lâm Thành chỉ cảm thấy da đầu tê dại, một loại cảm giác giống như chọc phải tổ ong. Trong lòng hắn rất rõ ràng, những man thú đó đều là nghe được động tĩnh chiến đấu, cho nên muốn tới kiếm ăn. Man thú sở dĩ sẽ tàn sát lẫn nhau, nguyên nhân chính là bởi vì khu rừng lửa cháy không có bất luận đồ ăn cái gì, bọn chúng chỉ có thể thông qua ăn thịt đồng bạn tới làm no bụng của chính mình. Về phần vì sao man thú có thực lực mạnh như vậy còn cần phải ăn đồ ăn, những việc đó liền không phải Lâm Thành nên biết đến. Đang lo máu tươi không đủ, nếu tất cả đều tới, vậy một con cũng đừng nghĩ đi. Lâm Thành đứng ở tại chỗ, thi khí màu đen không ngừng toát ra, chiến võ thần điển đã bắt đầu vận chuyển, khí thế cường đại từ trên người hắn như rời non lấp biển phát ra. Man thú tương đương với siêu thần sư tầng thứ 80 trở lên, đến dưới tầng thứ 90, tới càng nhiều càng tốt, vừa lúc có thể nhất cử đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 80. Chiến ý tràn ngập, trong khu rừng lửa cháy phát ra một cỗ túc sát chi khí, bốn phương tám hướng động tĩnh man thú chạy vội không dứt bên tai. Mặt đất chấn động, cây cối đổ sập giống như phát sinh động đất. Rầm rầm, chỗ mà Lâm Thành đang đứng, hòn đá nhỏ trên mặt đất bắt đầu nhảy lên. Lại là một tiếng rít gào xuất hiện. Nghe thấy tiếng rít gào này, sắc mặt Lâm Thành nháy mắt biến đổi. Chết tiệt! Lâm Thành thô bạo mắng một câu, không nói hai lời, cất bước liền chạy. Chủ nhân của thanh âm này so với man thú phía trước truy đuổi hắn kia còn mạnh hơn, cảnh giới cụ thể không biết, ít nhất ở siêu thần sư tầng thứ 95. Nguyên bản còn muốn sát phạt bốn phía một phen, thế nhưng ý tưởng đã thất bại. Vừa tới khu vực trung tâm của khu rừng lửa cháy, liên tiếp gặp được hai con man thú siêu thần sư tầng thứ 90 trở lên. Mẹ nó, man thú siêu thần sư tầng thứ 90 trở lên cũng quá là không đáng giá tiền đi. Phanh, ầm vang, nghe được động tĩnh phía sau truyền đến, Lâm Thành một bên chạy, một bên xoa mồ hôi lạnh trên trán. Cũng may phía sau nhiều man thú rất lợi hại kia cũng không thể đuổi kịp tới. Bất quá đáng tiếc những man thú đó, phòng chừng sẽ trở thành đồ ăn trong bụng man thú kia. Cũng không biết khu vực trung tâm của khu rừng lửa cháy có bao nhiêu man thú tương đương với siêu thần sư tầng thứ 90 trở lên. Nếu như quá nhiều, còn không bằng đi chung vây. Rốt cuộc man thú tương đương với siêu thần sư tầng thứ 90 trở lên, hắn căn bản không đối phó được. Chạy đại khái nửa giờ, Lâm Thành dừng lại bước chân. Chính diện phía trước có một con man thú tương đương với siêu thần sư tầng thứ 87. Xung quanh giống như liền chỉ có một con này. Thực tốt, liền chỉ có nó. Giết nó sẽ không khiến cho bất luận man thú nào chú ý. Hiện tại hắn chỉ có thể đối phó loài man thú mà không có man thú tồn tại chung quanh. Nếu không lại cùng vừa rồi giống nhau, giết chết xong liền đến máu tươi đều không kịp hút, liền đưa tới một đống lớn man thú cường đại. Lập tức Lâm Thành thu liễm khí tức, rón ra rón rén đi đến chỗ man thú này. Chờ Lâm Thành tiếp cận, man thú này cũng chưa phát hiện. Không thể không nói, thật sự quá ngu xuẩn. Nếu không phải bởi vì thực lực bản thân cường đại, man thú phòng trường đã sớm bị diệt sạch. Phụt một tiếng, không hề trì hoãn, Lâm Thành đột nhiên bạo khởi, trực tiếp một kiếm xuyên thủng thân thể của man thú này. Cứ như vậy, Lâm Thành không ngừng ở khu vực trung tâm của khu rừng lửa cháy tìm kiếm man thú đơn lẻ, thực lực nhanh chóng tăng lên. Thời gian một ngày liền đi qua như vậy. Trở về theo đường cũ, đem những man thú phía trước giết chết tất cả đều mang về. Tổng cộng giết chết hơn 20 con, cũng làm thực lực của Lâm Thành đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 80. Hiện tại, hắn đã có thực lực đối phó man thú tương đương với siêu thần sư tầng thứ 90. Bất quá sắc trời đã tối, chờ ngày mai lại ra tay cũng không muộn. Nơi này thật sự là thiên đường để Lâm Thành đột phá. Ngày mai lại săn giết một ngày, hẳn là liền có thể đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 90. Dùng 3 giờ, Lâm Thành mới trở lại khu vực cùng Mộ Vô Cực và Mộ Tuyết tách ra. Thấy Lâm Thành trở về, hai người nhanh chóng xông tới. Đã là siêu thần sư tầng thứ 80, đột phá thật nhanh. Nhìn cảnh giới của Lâm Thành, Mộ Vô Cực thập phần kích động. Với tốc độ này, còn có ai có thể bằng được? Đáng tội Lâm Thành, quân chủ thật sự không nên, hoàn toàn chính là tìm chết. Ngày mai hẳn là có thể đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 90. Chờ ta đột phá đến tầng thứ 90, sẽ không sợ Đông Lan Quốc đuổi giết. Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn Mộ Vô Cực nói. Người hãy nghỉ ngơi cho tốt. Mặc kệ ngày mai có thể đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 90 hay không, dù sao chúng ta hiện tại đã không có nguy hiểm. Mộ Vô Cực mở miệng nói. Hiện tại chỉ cần không gặp được man thú tương đương với siêu thần sư tầng thứ 95 trở lên, bọn họ đều sẽ không có nguy hiểm gì. Chẳng sợ đại quân của Đông Lan Quốc tiến vào nơi này, tìm được bọn họ rồi, bọn họ cũng không sợ. Có nhiều man thú như vậy, thực lực của Lâm Thành cũng biến mạnh, còn sợ cái gì? Được rồi. Lâm Thành gật đầu, sau đó ngồi xuống ngay tại chỗ. Bôn ba một ngày, hắn cũng có chút mệt mỏi. Hôm sau, Lâm Thành cùng ngày hôm qua giống nhau, đi ra ngoài săn giết man thú đột phá cảnh giới. So sánh với ngày hôm qua, Lâm Thành càng thêm thuận lợi, rốt cuộc đã đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 80. Thực lực càng cường đại hơn, nhoáng cái chính là 3 ngày qua đi. Ở khu vực trung tâm của khu rừng lửa cháy săn giết man thú 3 ngày, cảnh giới của Lâm Thành cũng thuận lợi đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 95. Chẳng qua tới tầng thứ 95 rồi, trước sau vẫn luôn không thể càng gần thêm một bước. Liền tính săn giết uống máu của man thú tầng thứ 96, tầng thứ 97 cũng không thể làm Lâm Thành lập tức đột phá một cảnh giới. Về phần hai man thú cường đại lần trước gặp được kia, đã bị Lâm Thành chém giết. Trừ bỏ hai con này còn giết được rất nhiều con khác. Ngay cả man thú tương đương với siêu thần sư tầng thứ 98 đều giết được hai con. Mà man thú tương đương với siêu thần sư tầng thứ 99, Lâm Thành một con đều không có gặp được. Có khả năng man thú tương đương với siêu thần sư tầng thứ 99 căn bản không có. Giới cuộc man thú mạnh như vậy, tương đương với siêu thần sư tầng thứ 98, đủ để cùng siêu thần sư tầng thứ 99 của nhân loại chống lại, thậm chí hành hạ đến chết. Đột phá đến cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 95, hiện tại Lâm Thành muốn càng gần thêm một bước đã là rất khó. Trừ phi giết chết rất nhiều man thú tương đương với siêu thần sư tầng thứ 95 trở lên. Nhớ trước đây thời điểm hắn ở bí cảnh đột phá, máu tươi đều là dùng 100 triệu tới tính toán. Máu tươi của 10000 man thú tương đương với siêu thần sư tầng thứ 95 đều không thể làm Lâm Thành đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 96. Hiện tại khoảng cách đến cảnh giới này còn có 97%. Buổi sáng ngày thứ tư, Mộ Vô Cực đi vào trước người Lâm Thành, gấp không chờ nổi nói. Lâm Thành, hôm nay chúng ta có thể đi ra ngoài chứ? Người đã đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 95, dựa theo thực lực của ngươi, liền tính siêu cấp cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 đều có thể chống lại, hiện tại đã không sợ có nguy hiểm gì. Đi vào nơi này lâu như vậy, cũng là thời điểm đi ra ngoài. Đại quân man thú hiện tại cũng đã có hơn 4000 con, đã thực khổng lồ. Ta vừa mới chuẩn bị tìm ông để nói chuyện này đây. Thu thập một chút, chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài. Lâm Thành mở miệng nói. Hắn cũng rất muốn đi ra ngoài. Hiện giờ ở khu rừng lửa cháy đã không thể tiến thêm một bước. Săn giết man thú đột phá cảnh giới thật sự là quá chậm. Còn không bằng đi ra ngoài giết cường giả nhân tộc siêu thiên sư tầng thứ 99. Những cường giả đó không cần hắn đi tìm, phòng trường liền sẽ tự mình đưa tới cửa. Chỉ cần chuyện hắn có công pháp tăng lên thực lực truyền ra, không lo không có cường giả tìm tới cửa. Đều qua đi một đoạn thời gian dài như vậy, tin tức này phòng trường đã sớm ồn ào khiến cho mọi người đều biết. Được rồi. Mộ Vô Cực cùng Mộ Tuyết thập phần kích động gật đầu. Cũng không có gì để thu thập, ba người lập tức liền mang theo hơn 4.000 man thú mênh mông quần quần đi đến bên ngoài khu rừng lửa cháy. Khí thế khổng lồ xông thẳng tận trời, không có bất luận che giấu chút nào, nghênh ngang đi ra ngoài. Ở trên đường đi ra ngoài, bọn họ cũng gặp được không ít man thú. Lâm Thành thuận tay liền đem bọn chúng làm thịt, hút máu tươi của bọn chúng. Máu tươi đưa tới cửa, không cần thức uổng phí. Vừa lúc làm bọn chúng gia nhập đến bên trong đại quân man thú. Bên kia, ở ngoài khu rừng lửa cháy. Long tướng quân, tin tức tốt, tin tức tốt. Một cường giả linh tôn tầng thứ 6, đầy mặt kích động nhảy vào chỗ ở lâm thời của Long tướng quân. Tìm được người đã tiến vào khu rừng lửa cháy rồi sao? Long tướng quân đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên mở mắt hỏi. Tìm được rồi, còn là một vị tiền bối siêu thần sư tầng thứ 80. Tốt tốt tốt, mau mang ta đi gặp hắn. Long tướng quân vội vàng đứng dậy, đặc biệt kích động nói. Thực mau, Long tướng quân ở dưới sự dẫn dắt của cường giả linh tôn tầng thứ 6 gặp được vị tiền bối siêu thần sư tầng thứ 80 kia. Là một lão niên da rẻ hồng hào, tiền phong đạo cốt. Tham kiến tiền bối. Long tướng quân trước tiên hành lễ. Tuy rằng hắn là tướng quân, nhưng thực lực lão giả mạnh hơn nhiều so với hắn. Một tướng quân nho nhỏ mà thôi, ở trước mặt người ta đến dám đều không phải. Không cần đa lễ, lão phu không phải giúp người mà là giúp quốc chủ. Trước kia quốc chủ đã cứu ta, lần này vừa lúc trả lại ân tình cho người của hắn. Lão già khinh thường nhìn Long tướng quân. Một con kiến con mà thôi, còn không lọt vào được pháp nhãn của hắn. Nếu không phải bởi vì thiếu quốc chủ một ân tình to lớn, hắn căn bản không muốn cùng đàn con kiến này giao tiếp. Vâng vâng vâng. Long tướng quân thật cẩn thận gật đầu, rồi sau đó đầy mặt tôn kính nịnh nọt hỏi. Tiền bối, chúng ta khi nào có thể tiến vào khu rừng lửa cháy? Ta rất bận, hiện tại liền vào đi thôi. Nói tới đây, lão già lại tiếp tục mở miệng nói. Bên trong khu rừng lửa cháy thập phần nguy hiểm, có được rất nhiều man thú cường đại. Càng đi vào bên trong, man thú càng mạnh. Các người phái 100 người đi theo ta là được. Được. Long tướng quân tất cung tất kính gật đầu, ngay sau đó điều tới 100 người đi theo lão già liền đi vào bên trong khu rừng lửa cháy. Trong số 100 người này, Long tướng quân đương nhiên cũng ở trong đó. Người các ngươi muốn tìm là thực lực gì? Lão già vừa đi vừa hỏi. Bẩm tiền bối, trong đó lợi hại nhất cũng bất quá chỉ là siêu thần sư tầng thứ 50 mà thôi, hoàn toàn không phải đối thủ của ngài. Mặt khác còn có hai người, hai người này không đáng giá nhắc tới. Long tướng quân nói. Siêu thần sư tầng thứ 50 cùng với siêu thần sư tầng thứ 80 chênh lệch rất lớn. Nghe xong, lão già nhàn nhạt gật đầu, không có đem Mộ Vô Cực đặt ở trong mắt chút nào. Bọn họ hiện tại duy nhất cần phải lo lắng chính là không cần gặp được man thú cường đại. Tiến vào qua một lần khu rừng lửa cháy, lão già biết nếu cùng man thú dây dưa, tổng tính chiến đấu liền sẽ đưa tới rất nhiều man thú. Thời gian càng dài sẽ càng nguy hiểm, thậm chí sẽ xuất hiện man thú tương đương với siêu thần sư tầng thứ 90. Loại man thú cấp bậc này căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Bất quá dựa theo kinh nghiệm phía trước, chỉ cần không đi khu vực trung tâm của khu rừng lửa cháy, chuyện gặp được man thú tương đương với siêu thần sư tầng thứ 90 trở lên khả năng là rất nhỏ, thậm chí là xem nhẹ không đáng kể. Bên trong nguy hiểm là nguy hiểm, cũng phải nhìn xem là nơi nào. Không có một chút nắm chắc, lão giả cũng không dám mang theo đám người Long tướng quân đi vào. Nghe nói một người trong đó có được công pháp tăng lên thực lực, đúng hay không? Lão giả đột nhiên nhìn Long tướng quân đầy mặt nghiêm túc hỏi. lần này trợ giúp quốc chủ, trừ bỏ báo đáp ân tình của quốc chủ ra, mấu chốt nhất chính là hắn nghe được có một người trong đó có được công pháp tăng lên thực lực. Môn công pháp này có thể nói thường nghịch thiên, nếu hắn có được, thực lực khẳng định có thể bạo trướng. Nghe nói không ít cường giả đều chạy đến u ám vực này, toàn bộ u ám vực tuyệt đối sẽ bởi vì chuyện này mà nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ. Nếu là hắn lấy được, liền sẽ tìm một nơi không có người trốn đi tu luyện, hoặc là mai danh ẩn tích, chờ thực lực cường đại rồi sẽ ra tới. Đến lúc đó, ai còn là đối thủ của hắn? Tưởng tượng là rất tốt đẹp, nhưng hiện thực lại đặc biệt tàn khốc. Giờ phút này, Lâm Thành và Mộ Vô Cực cùng với Mộ Tuyết mang theo vài ngàn man thú mênh mông quần quận đi đến bên ngoài. Những man thú đó cả người phát ra thi khí nồng đậm, thi khí trực tiếp ngưng tụ ở phía trên đỉnh đầu thành một đám mây thi khí, những nơi đi qua che trời. Đám mây thi khí đen nghìn nghịt treo trên đỉnh đầu, phảng phất như không trung đều muốn sập xuống. Mộ Vô Cực cùng với Mộ Tuyết nào đã gặp qua loại trường hợp này, từ vừa mới bắt đầu khiếp sợ đến bây giờ đã đạm nhiên. Hai cha con này hiện tại đã khí phách hăng hái, đầy mặt kinh động. Tuy rằng chỉ có mấy ngàn man thú, nhưng là trong đó không thiếu một ít man thú tương đương với siêu thần dư tầng thứ 90 mấy trở lên. Mấy ngàn con này đủ để ngăn cản trăm vạn hùng binh, thậm chí là 10 triệu đến hàng trăm triệu. Bằng vào thực lực của Đông Lan Quốc là tuyệt đối đánh không lại đại quân man thú. Mấy ngàn man thú hoàn toàn cũng đủ để hủy diệt Đông Lan Quốc. Nghĩ đến về sau Đông Lan Quốc là địa bàn của bọn họ, nội tâm liền tràn đầy kích động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám người Lâm Thành gặp được man thú càng ngày càng yếu. Thời gian trong vòng một tuần, trong lúc bất chi bất giác lặng lẽ trôi đi. Buổi chiều ngày này, ngừng lại, Lâm Thành nhanh chóng gọi lại Mộ Vô Cực cùng với Mộ Tuyết. Đại quân man thú cũng đồng thời ngừng lại. Làm sao vậy? Mộ Tuyết nhìn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Ta cảm ứng được phía trước có khí tức của rất nhiều siêu thần sư, trong đó có một siêu thần sư tầng thứ 80. Lâm Thành nhìn Mộ Tuyết nhàn nhạt nói. Chẳng lẽ là quốc chủ phái người tới? Bất quá mới chỉ là siêu thần sư tầng thứ 80 mà thôi, hoàn toàn không phải đối thủ của chúng ta. Mộ Vô Cực nghe xong không có lo lắng chút nào, đặt ở phía trước khả năng sẽ lo lắng. Nhưng hiện tại, Lâm Thành chính là cường giả siêu thần sư tầng thứ 95, lại thêm mấy ngàn man thú, còn lo lắng cái gì? Lâm Thành không ra tay, làm man thú ra tay liền đủ để đánh chết tên siêu thần sư tầng thứ 80 kia. Là quốc chủ phái người tới, ta cảm ứng được khí tức của tên tướng quân lần trước kia, Lâm Thành thập phần chắc chắn nói. Phía trước hắn đã gặp qua Long tướng quân, đương nhiên biết khí tức của Long tướng quân. Người nói chính là Long tướng quân đi, hắn kỳ thật cùng với ta quan hệ cũng không tệ lắm. Trước kia chúng ta đã từng uống rượu một lần, chờ lát nữa có thể tha cho hắn một con đường sống hay không, rốt cuộc hắn cũng là nghe lệnh hành sự. Mộ Vô Cực đột nhiên mở miệng nói. Có thể. Một con kiến siêu thần sư tầng thứ 50 mà thôi, nếu Mộ Vô Cực mở miệng nói, buông tha hắn cũng không có gì. Ở phía trước, siêu thần sư tầng thứ 50 đối với Lâm Thành mà nói là thập phần cường đại, nhưng hiện tại nói hắn là con kiến đều đã cất nhắc hắn. Đối mặt Lâm Thành thân là siêu thần sư tầng thứ 95, hắn liền đến khí tức đều thừa nhận không được. Chờ lát nữa Long tướng quân nhìn thấy thực lực của chính mình, không biết sẽ là biểu tình như thế nào. Chúng ta tiếp tục đi tới, chờ lát nữa làm tên siêu thần sư tầng thứ 80 kia biết cái gì mới gọi là khủng bố. Lâm Thành đầy mặt ý cười, đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 95, còn không có cùng cường giả nhân loại giao thủ, lần này vừa lúc lấy tên siêu thần sư tầng thứ 80 kia luyện tập. Bên phía lão giả, ở sau khi Lâm Thành cảm ứng được khí tức của bọn họ, lão giả cũng cảm ứng được khí tức của đại quân man thú. Rốt cuộc thi khí che trời là giấu giếm không được. Lão giả nói như thế nào cũng là siêu thần sư tầng thứ 80, thực lực cũng không yếu. Dừng lại! Lão giả nhanh chóng gọi lại đám người Long tướng quân, trên mặt tràn ngập nghiêm túc. Tiền bối, đã phát sinh chuyện gì? Long tướng quân thập phần cảnh giác đi vào trước người lão già hỏi. Ta cảm ứng được một cỗ khí tức thập phần cường đại, thế nhưng lại thập phần xa lạ. Cỗ khí tức này hình như là man thú, nhưng lại không phải man thú. Lão già cau mày, hắn không biết, hắn cảm ứng được khí tức đúng là của man thú, chẳng qua cùng với man thú trước kia bất đồng, lần này là man thú biến dị. Có bao nhiêu cường đại? Long tướng quân hỏi. Rất mạnh, đang hướng về bên phía chúng ta, chạy mau. Lão giả lộ ra một tia hoảng sợ nồng đậm, lập tức không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Nói giỡn sao, đối mặt khí tức cường đại như thế, không chạy liền chờ chết sao? Chạy, chạy được sao? Liền ở thời điểm lão giả mới vừa xoay người, một bóng người ngăn trở đường đi của hắn. Ngươi là ai? Lão giả đồng tử co rụt lại, nội tâm vô cùng hoảng sợ. Thiếu niên nhìn như thực trẻ tuổi này, thế nhưng có thể lặng yên không một tiếng động chặn lại hắn. Không cần nghĩ cũng biết, thực lực của thiếu niên ở phía trên hắn. Vô duyên vô cớ xuất hiện ở khu rừng lửa cháy, lại chặn đường đi của hắn. 89/10 là tới trả thù. Ở bên trong linh giới, cường giả bình thường đều có rất nhiều kẻ thù, hắn cũng không ngoại lệ. Ngươi tới tìm ta, còn không biết ta là ai sao? Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn lão giả hỏi. Tiền bối, ta tìm ngươi làm gì? Chúng ta đều không quen biết. Lão giả thực ngây ngốc. Là ngươi? Ở một bên, Long tướng quân mới vừa phản ứng lại, liền trừng lớn hai mắt, cực độ khiếp sợ gào giống một tiếng. Vừa rồi Long tướng quân còn tưởng rằng chính mình đã nhìn lầm rồi, cho tới bây giờ hắn mới xác định người này chính là người mà quốc chủ muốn bắt. Lúc ấy ở trên lôi đài, hắn cũng chú ý tới Lâm Thành. Thế nhưng phía trước hắn không phải siêu thần sư tầng thứ 9 thôi sao? Vì sao cảnh giới hiện tại ngay cả hắn đều nhìn không thấu? Hơn nữa tiền bối kia còn gọi hắn là tiền bối. Tại sao lại như vậy? Ngắn ngủi một đoạn thời gian không thấy, thực lực của hắn vì sao lại tăng lên nhiều như vậy? Không có khả năng. Sao có thể? Tăng lên thực lực, đột phá cảnh giới không phải trò đùa. Chẳng sợ đột phá một tầng đều thực gian nan, nhưng thực lực cùng với cảnh giới của Lâm Thành tăng lên thế này không khỏi quá nhanh đi. Các người nhận thức sao? Lão giả nhìn về phía Long tướng quân. Nhận thức liền tốt, nếu nhận thức vậy không phải địch nhân. Chỉ cần không phải địch nhân liền dễ nói, nếu là địch nhân lần này liền nguy hiểm. Hắn từ trên người của Lâm Thành cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm xưa nay chưa từng có. Cỗ khí tức này hắn chỉ ở trên người cường giả siêu thần sư tầng thứ 90 cảm thụ qua. Nói cách khác, Lâm Thành ít nhất là một cường giả siêu thần sư tầng thứ 90. Ít nhất là như vậy. Cũng có khả năng so với cường giả siêu thần sư tầng thứ 90 càng thêm lợi hại. Dù sao hắn không có khả năng là đối thủ của Lâm Thành. Không cần ra tay liền biết, hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Hắn chính là người mà quốc chủ muốn bắt, là tên siêu thần sư có được công pháp tăng lên thực lực kia. Long tướng quân đầy mặt nghiêm túc nhìn lão già. Cái gì? Lão già trừng lớn hai mắt. Không phải nghe nói tiểu tử này thực lực thực yếu hay sao? Vì sao lại cường đại như thế? Đều là siêu thần sư tầng thứ 90 trở lên. Mẹ nó, thế này còn yếu sao? Không phải là gạt người như vậy chứ? Nguyên bản hắn còn muốn từ trong tay Lâm Thành chiếm lấy công pháp, hiện tại liền đến mạng phòng trường đều giữ không nổi. Trách không được vừa rồi hắn nói chính mình đang tìm hắn. Thì ra là như thế này. Lần này thật sự là bị quốc chủ hại thảm rồi. Sớm biết rằng Lâm Thành là thực lực thế này, hắn làm sao dám trợ giúp quốc chủ? Như vậy không phải tìm chết sao? Hỗn trướng, các người vậy mà gạt ta. Tiền bối thực lực yếu ở chỗ nào? Tiếp theo, lão giả đầy mặt phẫn nộ gào giống đối với Long tướng quân. Phía trước hắn thực yếu. Long tướng quân thập phần sợ hãi mở miệng nói. Khoảng thời gian trước Lâm Thành rõ ràng chỉ là siêu thần sư tầng thứ 9, muốn nói ẩn tàng cảnh giới rồi. Lúc ấy đuổi giết hắn, hắn cũng không cần thiết phải đào tẩu. Nhưng nếu không che giấu cảnh giới, hiện tại vì sao lại mạnh như vậy? Long tướng quân cũng không biết nên biểu đạt như thế nào. Muốn nói là tại trong thời gian ngắn này đột phá, hắn căn bản không tin. Nào có người có thể đột phá nhanh như vậy? Tên chó má nhà ngươi! Lão già khẽ quát một tiếng, ngay sau đó đầy mặt nịnh nọt nhìn Lâm Thành nói. Điền bối, phía trước ta không biết thực lực của ngài cường đại như thế. Nếu là biết, cho tiểu nhân 100 lá gan, tiểu nhân cũng không dám trợ giúp quốc chủ tới tìm ngài. Chuyện này tiểu nhân không đúng, còn hy vọng tiền bối tha cho tiểu nhân một mạng. Lão già phóng thấp tư thái, không hề có bộ dáng cao ngạo phía trước, cũng không có bất luận khí thế cường giả cái gì. Nói giỡn sao? Cường giả siêu thần sư tầng thứ 90 trở lên, căn bản không phải hắn có thể đối phó. huống chi người ta còn có công pháp tăng lên thực lực. Người ở dưới Mai Hiền không thể không cúi đầu. Tha cho ngươi sao? Có thể. Lâm Thành cười tủm tỉm nói. Cảm tạ tiền bối không giết, tiểu nhân cáo từ. Dứt lời, lão giả nhẹ nhàng thở ra thật dài, sau đó vội vàng rời đi, giống như sợ Lâm Thành sẽ đổi ý. Phanh một tiếng, liền ở thời điểm lão giả vừa rời đi không xa, một đạo thi khí trực tiếp đánh trúng lão giả, không hề có dấu hiệu. Thân thể lão giả nháy mắt nổ mạnh, ngay cả tiếng kêu rên đều không kịp phát ra, trực tiếp bốc hơi. Lão giả mới là siêu thần sư tầng thứ 80 mà thôi, đối mặt Lâm Thành là siêu thần sư tầng thứ 95, không hề có sức phản kháng. Nguyên bản Lâm Thành muốn nhìn một chút thực lực của lão giả. Ở thời điểm nhìn thấy bản nhân lão giả, từ khí tức của hắn phát ra tới xem, liền biết không phải đối thủ của hắn. Nhỏ yếu như vậy, hắn căn bản thi triển không được thực lực chân chính. Cùng với như thế, còn không bằng trực tiếp giết chết. Nếu không phải bởi vì hắn biến mạnh, người chết chính là hắn. Đối với địch nhân, Lâm Thành chưa bao giờ nương tay. Nếu không phải bởi vì một vô cực yêu cầu buông tha Long Tướng Quân, người chết đầu tiên chính là Long Tướng Quân. Đã chết, tiền bối thế nhưng liền đã chết như vậy. Long Tướng Quân ở một bên trường lớn hai mắt. Đây chính là cường giả siêu thần sư tầng thứ 80 ở Đông Lan Quốc, cũng coi như là tồn tại đứng đầu. Thế nhưng ngay cả một kích của Lâm Thành đều chịu không nổi. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Hiện tại ngươi trở về nói cho quốc chủ, rửa sạch sẽ cổ chờ ta tới lấy. Lâm Thành nhìn về phía Long Tướng Quân nói. Không giết ta sao? Long Tướng Quân hơi hơi sửng sốt, nguyên bản cho rằng chính mình khó thoát khỏi cái chết, không ngờ Lâm Thành vậy mà không giết hắn. Việc này thực sự làm Long Tướng Quân thập phần ngoài ý muốn, cũng cảm thấy may mắn thật sâu, nhưng là lại có chút lo lắng. Vừa rồi Lâm Thành cũng nói qua không giết lão giả, thế nhưng vẫn là đem lão giả giết chết. Khả năng nhìn ra lo lắng của Long Tướng Quân, Lâm Thành cười nói. Là Mộ Vô Cực cầu tình cho ngươi, nếu không ngươi đã sớm chết. Sau khi trở về nói cho quốc chủ, ngươi liền trước tiên rời khỏi Đông Lan Quốc, lại hoặc là gia nhập bên phía chúng ta. Hai lựa chọn, tùy tiện cho một cái đều được, xem chính ngươi đi. Ta gia nhập vào ngài. Long Tướng Quân không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp mở miệng nói. Nói giỡn sao, Lâm Thành có thể tại trong khoảng thời gian ngắn như vậy trở nên lợi hại như thế, khẳng định có chỗ hơn người. Gia nhập vào phía Lâm Thành, đây là sự tình bầu trời rớt xuống bánh có nhân. Bằng vào thực lực của Lâm Thành, về sau tuyệt đối có thể ở bên trong linh giới trở thành tồn tại vô thượng. Làm thủ hạ của hắn, đương nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Hắn chính là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, Lâm Thành nguyện ý nhận lấy hắn. Thực lực của hắn ở bên trong Đông Lan Quốc tuy rằng không tồi, nhưng phóng mắt nhìn tới toàn bộ linh giới, đến giám đều không phải. Người nghĩ kỹ chưa? Lâm Thành lại tiếp tục mở miệng nói. Nghĩ kỹ rồi. Long Tướng Quân thập phần chắc chắn gật gật đầu. Các ngươi thì sao? Lâm Thành lại nhìn về phía những thủ hạ đi theo Long Tướng Quân cùng nhau tới đó. Ta nguyện ý thần phục tiền bối. Đám thủ hạ đó sôi nổi mở miệng nói. Ngay cả tướng quân đều gia nhập bên phía người ta, bọn họ còn có cái gì phải do dự? Huống hồ kết cục của lão giả cũng thấy được, không gia nhập có lẽ chỉ có một con đường chết. Gia hỏa này quá âm hiểm, chính là một tiểu nhân. Trong miệng nói buông tha cho bọn họ, nói không chừng sau lưng lại đánh lén. Tồn tại cường đại như thế, còn làm đánh lén sau lưng, một chút phong phạm cường giả đều không có. Đương nhiên, những lời này bọn họ cũng liền chỉ dám nghĩ ở trong lòng mà thôi, trăm triệu lần không dám nói ra. Khí thức thư khổng lồ, tiền bối, chúng ta muốn tạm thời rời khỏi nơi này hay không? Đúng lúc này, Long Tướng Quân đột nhiên cảm ứng được khí tức của đại quân man thú. Phía trước không cảm nhận được, đó là bởi vì khoảng cách quá xa, hiện tại khoảng cách gần, đương nhiên có thể cảm nhận được. Rời đi làm gì? Đó là đại quân man thú của ta. Lâm Thành cười tủm tỉm nói. Đại quân man thú? Ngài xây dựng một đại quân man thú sao? Long Tướng Quân đầy mặt kinh ngạc hỏi. Không sai. Lâm Thành gật đầu. Sao có thể? Long Tướng Quân đầy mặt không thể tưởng tượng. Ai cũng đều biết man thú không có linh trí, sẽ giết hại lẫn nhau, sao có thể xây dựng đại quân man thú? Chuyện xây dựng đại quân man thú không phải không ai nghĩ tới, Nhưng cho dù là siêu cấp cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 cũng đều làm không được. Rõ cuộc man thú thập phần lợi hại, có thể làm man thú xây dựng một đại quân, tuyệt đối đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Duy nhất cảm thấy tiếc nuối chính là man thú sẽ giết hại lẫn nhau, cũng không có linh trí, căn bản sẽ không nghe theo mệnh lệnh. Chẳng lẽ Lâm Thành làm được? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Có cái gì mà không có khả năng? Còn không phải là xây dựng một đại quân man thú thôi sao? Có cái gì phải kinh ngạc như vậy? Lâm Thành nhìn Long Tướng Quân nhàn nhạt nói. Đối với người khác mà nói là sự tình không có khả năng, nhưng đối với Lâm Thành mà nói lại thập phần đơn giản. Chỉ cần cắn man thú một ngụm là được, xác thật rất đơn giản. Ầm ầm ầm, đúng lúc này rậm rạp man thú khí thế khổng lồ ở dưới sự dẫn dắt của Mộ Vô Cực cùng Mộ Tuyết, như đại quân của tổ chức huấn luyện, mênh mông quần quần vọt lại đây. Đại địa rung chuyển, không trung mây đen giăng đầy, tựa như ngày tận thế. Thấy một màn như vậy, đám người Long Tướng Quân hoàn toàn sợ ngây người, thậm chí thân thể run rẩy không chịu khống chế. Không phải vì sợ hãi, mà là bởi vì không chịu nổi khí thế cường đại của man thú. Trong đại quân man thú có vài man thú tương đương với siêu thần sư tầng thứ 90 trở lên. Đối mặt loại man thú cường đại này, cho dù là khí tức, đám người Long Tướng Quân đều thừa nhận không được. Là sự thật, vậy mà là sự thật. Tận mắt nhìn thấy đại quân man thú, nội tâm của Long Tướng Quân vô cùng chấn động. Không chỉ có hắn, những người khác cũng cảm thấy sợ hãi cùng với không thể tưởng tượng. Nguyên bản bọn họ cho rằng Lâm Thành đang nói giỡn, rốt cuộc man thú sao có thể xây dựng được đại quân. Sự tình bọn chúng sẽ tàn sát lẫn nhau, người trong toàn bộ linh giới đều biết, cho nên không có khả năng xây dựng đại quân man thú. Không ngờ thế nhưng là sự thật. Hắn vì sao làm được đây? Khí tức của những man thú đó giống như cũng không giống bình thường, nhưng đích xác là man thú. Trong đó có vài con man thú thập phần lợi hại, giống như là có thể so với siêu thần sư tầng thứ 90 trở lên. Còn thất thần làm gì? Đi thôi. Lâm Thành nhìn đám người Long Tướng Quân nói. Đi đâu vậy? Long Tướng Quân có chút sửng sốt hỏi. Người nói vậy không phải vô nghĩa sao? Đương nhiên là đi tấn công Đông Lan Quốc. Lâm Thành liếc mắt nhìn Long Tướng Quân nói. Tiến công Đông Lan Quốc sao? Long Tướng Quân hung hăng nuốt nước miếng. Bất quá đội hình này đích xác là có thể tiến công Đông Lan Quốc. Lợi hại nhất Đông Lan Quốc là quốc chủ, cũng mới chỉ là siêu thần sư tầng thứ 90 mà thôi. Không nói những man thú đó, chính là Lâm Thành hiện tại hắn đều ngăn cản không được. Đắc tội Lâm Thành thật sự không phải cử chỉ sáng suốt. Một tuần sau, tại biên giới của Đông Lan Quốc, Lâm Thành mang theo đại quân man thú ngừng lại, lại đi về phía trước, chính là địa bàn của Đông Lan Quốc. Phía trước Mộ Vô Cực chính là mang theo Lâm Thành từ nơi này đi đến khu rừng lửa cháy. Nửa năm không thấy, bọn họ lại tiếp tục trở về. Lúc này đây chính là lúc hủy diệt Đông Lan Quốc. Dám động thủ đối với hắn, hắn sẽ làm quốc chủ biết hai chữ hối hận viết như thế nào. Long Tướng Quân, ngươi đi thông báo cho quốc chủ, giờ này ngày mai chính là thời điểm ta tiến công Đông Lan Quốc, đồng thời giải giác tin tức, liền nói ta đích xác có công pháp tăng lên thường lực, hoan nghênh các vị cường giả tiến đến cướp đoạt. Lâm Thành ta ở chỗ này chờ bọn họ. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Long Tướng Quân nói. Việc này có phải quá mạo hiểm hay không? Long Tướng Quân thập phần do dự. Câu nói phía trước còn có thể hiểu được, nhưng câu nói phía sau là cái quỷ gì? Hoan nghênh cường giả tiến đến cướp đoạt, đây là khinh thường cường giả trong linh giới, là coi rẻ đối với bọn họ. Thực lực của Lâm Thành chẳng lẽ đã cường đại đến nông nỗi đủ để đối phó cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 hay sao? Có thể tưởng tượng, nếu tin tức này giải giác đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ có rất nhiều cường giả tiến đến đối phó Lâm Thành. Cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 tuy rằng rất ít, nhưng linh giới rất lớn, toàn bộ cường giả hội tụ lại dù ít cũng có mấy chục vạn người. Mấy chục vạn cường giả siêu thần sư tầng thứ 99, Lâm Thành thật sự có thể đối phó được sao? Nếu dựa theo Lâm Thành đi làm, không thể nghi ngờ với tự chịu diệt vong. Hắn không khỏi hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không. Chỉ cần không phải ngốc tử đều không thể làm như vậy. Ngươi dựa theo ta nói mà làm là được, nào có nhiều vô nghĩa như vậy. Lâm Thành có chút không vui nói. Vâng. Long Tướng Quân không ngừng gật đầu. Nếu Lâm Thành đều nói như vậy, vậy thì chỉ có thể dựa theo Lâm Thành nói đi làm. Về phần có thể đối phó được hay không, hắn cũng bất chấp nhiều như vậy, dù sao là Lâm Thành tự tìm. Đại quân man thú tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không có khả năng là đối thủ của toàn bộ cường giả trong linh giới. Sau khi chờ Long tướng quân rời đi, Mộ Vô Cực đi vào bên người Lâm Thành. Ngươi thật sự chuẩn bị làm như vậy sao? Đúng vậy. Lâm Thành gật gật đầu. Ngươi có nắm chắc đối phó những cường giả đó được không? Không có nắm chắc, ta làm sao dám làm như vậy. Yên tâm, những cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 đó căn bản không phải đối thủ của ta. Hơn nữa, bọn họ cũng không có khả năng trước tiên tới đối phó ta, khẳng định sẽ lựa chọn đứng ngoài quan sát. Rốt cuộc bọn họ đột phá đến cảnh giới này sẽ không dám mạo hiểm. Ta tùy tiện gọi bọn hắn tiến đến, bọn họ đương nhiên sẽ không dám. Được rồi, ngươi có nắm chắc là được. Hôn sự của ngươi cùng với Tiểu Tuyết chuẩn bị khi nào cử hành đây? Mộ Vô Cực đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành hơi hơi sửng sốt, đề tài này có điểm hơi lớn. Cái gì mà hãy cho thời gian chuẩn xác đi. Chờ khống chế Đông Lan Quốc, ta đem sư tỷ của ta mang lại đây rồi hắn nói đi. Lâm Thành hiện tại cũng không dám bảo đảm, chủ hình không đồng ý, hắn cũng không có biện pháp. Được rồi. Mộ Vô Cực gật đầu, ngay sau đó rời đi. Rồi sao Lâm Thành hiện tại thực lực rất mạnh, khống chế Đông Lan Quốc phòng trường không đến thời gian một tháng. Một tháng mà thôi, hắn chờ được. Lâm Thành thở dài, Mộ Vô Cực đối với hắn có đại ân. Nếu như Chu Huynh đồng ý, cưới Mộ Tuyết cũng không có gì. Thời gian như nước chảy, từng giây từng phút trôi qua. Buổi tối, trong phủ quân chủ tại thủ đô Đông Lan Quốc, phanh một tiếng, quân chủ vỗ bàn đứng dậy, đầy mặt phẫn nộ. Long tướng quân phản bội Đông Lan Quốc, còn nói giữa trưa ngày mai sẽ mang theo đại quân man thú tiến công chúng ta sao? Bẩm quốc chủ, thiên chân vạn xác, vừa rồi Long tướng quân đã tự mình lại đây nói cho chúng ta biết. Phía dưới, một cường giả siêu thần sư tầng thứ 80 quỳ một gối xuống đất, đầy mặt tôn kính nói. Gia hòa ăn cây táo rào cây sung này, ngày mai ta ngược lại muốn nhìn xem Lâm Thành muốn tấn công Đông Lan Quốc chúng ta như thế nào. Quốc chủ đầy mặt phẫn nộ, căn bản không thèm để ý đại quân man thú cùng với Lâm Thành tiến công cái gì. Đại quân man thú sao? Sao có thể? Về phần Lâm Thành, khoảng thời gian trước mới là siêu thần sư tầng thứ 9, lấy cái gì đối phó hắn? Cảnh giới hắn gấp 10 lần Lâm Thành, hơn nữa Đông Lan Quốc có ngàn tỷ đại quân, liền tính cho Lâm Thành chục tỷ đại quân cũng không có khả năng là đối thủ của Đông Lan Quốc. Một chút nhất, chư vị tiền bối của Lưu Ly Tông cũng ở chỗ này, bọn họ khẳng định sẽ không trơ mắt nhìn Lâm Thành sảng bay ở Đông Lan Quốc. Đáng giá vừa nói chính là đệ tử của Đông Lan Quốc tiến vào Lưu Ly Tông đã xác định không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đệ tử thăng cấp đúng là thái tử của Đông Lan Quốc, con trai của thành chủ. Quốc chủ, phía trước thuộc hạ phái người đi điều tra, Lâm Thành thật sự có đại quân man thú, nhìn ra có trên vạn con, trong đó có rất nhiều man thú cường đại tương đương với siêu thần sư tầng thứ 90. Tên cường giả này đầy mặt nghiêm túc cùng lo lắng nhìn quốc chủ. Hắn liền biết quốc chủ không tin Lâm Thành có man thú, phía trước hắn cũng không tin, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy liền không thể không tin, cho nên mới sẽ suốt đêm bẩm báo quốc chủ, hy vọng khiến cho quốc chủ coi trọng, trước tiên nghĩ cách. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.